Một vụ án kinh hoàng, man rợ với xuất phát điểm chỉ từ bộc phát mâu thuẫn nhỏ nhặt. Một hiện trường và khu vực địa bàn điều tra có điều kiện tự nhiên phức tạp, vùng sâu, vùng xa của một huyện biên giới giáp Lào, một màu rừng thiêng nước độc. Cùng với đó là vô vàn khó khăn cản trở công tác điều tra. Một hung thủ mà không ai ngờ tới. Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, ròng rã 17 ngày đêm, lực lượng nghiệp vụ tinh nhuệ nhất của Công an tỉnh Nghệ An chủ công phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tóm gọn được kẻ thủ ác. Cuối cùng, bản án thích đáng đã được tuyên. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Tam Hợp là một xã thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Xã Tam Hợp được thành lập theo quyết định 139/HDBT ngày 13 tháng 11 năm 1986 về việc chia xã và thành lập thị trấn thuộc huyện Tương Dương và huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ Tĩnh. Theo đó, chia xã Tam Thái thành hai xã, lấy tên là xã Tam Thái và xã Tam Hợp, với xã Tam Hợp có diện tích tự nhiên 2.126 ha với 1.500 nhân khẩu. Địa giới xã Tam Hợp ở phía đông giáp xã Tam Đình, phía tây giáp xã Thạch Giám, phía nam giáp nước Lào và phía bắc giáp xã Tam Thái. Tháng 9 năm 2019, trụ sở Công an xã Tam Hợp được khởi công xây dựng bằng sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An. Sau thời gian xây dựng, công trình trụ sở Công an xã Tam Hợp đã hoàn thành trên diện tích 108 m², với tổng kinh phí xây dựng là hơn 400 triệu đồng. Đây là trụ sở công an xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đầu tư xây dựng. Ngày 20 tháng 3 năm 2020, xã Tam Hợp trở thành xã được khánh thành và bàn giao trụ sở công an xã đầu tiên ở tỉnh Nghệ An. Trong lịch sử phòng chống tội phạm của các cán bộ chiến sĩ công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương cũng như tỉnh Nghệ An, Bộ Công an, các anh đã phải đối mặt với một vụ thảm án cực kỳ thảm khốc, kinh hoàng và hết sức gian nan trong quá trình phá giải vụ án, truy bắt hung thủ. Tuy nhiên, với một tinh thần quyết tâm cao độ, cho dù phải băng rừng lội suối, miệt mài ngày đêm, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự xã hội và đời sống của bà con nhân dân. Chuyến đánh cá kinh hoàng. Khoảng 15 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2015, ông Vi Văn Hoài, sinh năm 1969, và con trai là Vi Văn Tuyên, sinh năm 1991, cùng chú tại bản Phòng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, làm rẫy tại khu vực C5 Khe Cành Tạ thuộc bản Phòng. Từ lán của mình đi đến khu vực C5 Khe Cành Tạ, gần khu vực lán trại của gia đình anh Lô Văn Thọ, sinh năm 1987 ở cùng bản, để thả lưới đánh bắt cá. Khi đi dọc theo khe cát tả thì phát hiện ra vợ anh Thọ nằm gục bên bờ khe này trong tình trạng đã tắt thở. Trên lưng chị hãy còn điệu đứa con của mình chưa đầy tuổi cũng đã qua đời bởi vết thương khủng khiếp ở cổ. Quá hoảng sợ, hai cha con ông Hoài lại tiếp tục chạy ngược khe cát tả đến chỗ cách đó chừng 10 m thì lại tiếp tục phát hiện ra thêm một người nữa cũng trong tư thế nằm gục đã qua đời. Tiến đến gần hơn thì hai bố con ông Hoài tá hỏa nhận ra đó chính là mẹ anh Thọ. Biết có sự chẳng lành, ông Hoài mới liền bảo anh con trai chạy đến lán của gia đình anh Thọ xem có chuyện gì xảy ra mà hãi hùng đến như vậy. Cũng kinh hoàng không kém gì với cha mình, anh Tuyên liền chạy ngay đến lán nhà anh Thọ. Nhưng vừa đến nơi, trước mắt anh Tuyên là một cảnh tượng quá độ khủng khiếp. Anh Thọ cũng đã tắt thở nằm trước lán. Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài xác định là cần phải thông báo cho trưởng bản biết về sự việc. Nghĩ là làm, họ liền vội chạy lên qua đồi bên cạnh đó để tìm bà Vi Thị An, một người dân cũng đang làm rẫy ở khu vực này sống cùng bản, rồi nhờ gọi điện báo về cho trưởng bản biết. Nhưng khi ấy, địa điểm họ đang đứng là vùng sâu vùng xa, xung quanh toàn một màu biếc của núi rừng, suối, khe. Sóng điện thoại yếu lại hay chập chờn, nên để gọi điện đưa về bản thì cần phải treo lên đỉnh núi để hứng sóng. G175. Có được sóng, tin dữ báo về cho trưởng bản phòng. Ngay sau đó, thông tin về vụ án được báo cho công an xã Tam Hợp, đồn biên phòng Tam Hợp và công an huyện Tương Dương. Nhận tin, công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng phối hợp cùng với công an xã Tam Hợp có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, đồng thời điện báo cho lãnh đạo công an tỉnh về nội dung vụ việc. Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo. Từ đây, thường trực tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp chỉ đạo và sau đó có công văn yêu cầu công an tỉnh tập trung lực lượng điều tra, sớm làm rõ vụ án. Tới 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an xã Tam Hợp mới vào được đến hiện trường, triển khai nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và chờ công an huyện tăng cường lực lượng vào. Tới 20 giờ cùng ngày, công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của công an huyện Tương Dương về vụ trọng án. Nhanh chóng, công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan và xác lập chuyên án mang bí số G175 khởi tố vụ án. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất. Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương để tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu và Cục Cảnh sát Hình sự cũng đã huy động lực lượng vào cuộc. Sau khi phối hợp phá thành công vụ trọng án tại Bình Phước trở về, một tổ công tác tinh nhuệ của C45 Cục Cảnh sát Hình sự đã tiếp tục được huy động ngay phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phá án. Trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng, Đại tá Phạm Văn Tám, Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự đã dẫn đầu tổ công tác tinh nhuệ này vào tới tận hiện trường vụ án để phối hợp điều tra. Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An là Đại tá Phạm Hữu Cầu cũng đã trực tiếp vào hiện trường để chỉ đạo lực lượng điều tra. Bên cạnh việc chính quyền địa phương và lực lượng công an lập tức vào cuộc, thì đồng thời lúc này, phương án mai táng cho các nạn nhân cũng được dựng lên nhanh chóng kịp thời. Răng đèn. Công an tỉnh Nghệ An đã khẩn trương thành lập hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thân thể các nạn nhân thiệt mạng, giám định các dấu vết liên quan và nhanh chóng lên đường ngay trong đêm và có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Tương Dương là một huyện miền núi rộng lớn ở miền Tây tỉnh Nghệ An. Đường đến huyện khi ấy còn nhiều khó khăn. Giữa đêm tối, chiếc xe chở các điều tra viên và các trinh sát di chuyển hơn 200 km từ thành phố Vinh lên huyện Tương Dương. Rồi chiếc xe lại tiếp tục lao mình vào đêm tối, vượt hơn 20 cây số từ quốc lộ 7 vào trung tâm bản phòng với nhiều đoạn dốc thẳng đứng. Một bên là vực sâu thăm thẳm. Khi tới được bản phòng thì các anh lại phải tiếp tục di chuyển tới địa điểm xảy ra vụ thảm án. Hiện trường vụ án cách trung tâm bản phòng hơn 5 cây số, không có đường cho ô tô đi nên các cán bộ chiến sĩ chỉ có thể đi bộ. Một bên vực thẳm, một bên là sườn núi trèo leo, lối mòn xen giữa những lùm cây rậm rạp, vách đá. Chỉ sơ ý là có thể dễ dàng trượt chân rơi ngay xuống vực. Lối đi này thường ngày thì có người dân bản địa vào rẫy làm nương, đốn củi, sau lưng đeo gùi, tay cầm dao phát rẫy loại bản to, cán dài mà thành đường. Các trinh sát điều tra viên phải đi bộ khoảng 3 tiếng đồng hồ, vượt qua nhiều quả đồi treo leo và nhiều con suối thì mới vào đến được tận nơi. Khi vào đến hiện trường vụ thảm án thì trời cũng đã tối mịt chuyển về đêm. Ban chuyên án phải răng đèn ắc quy giữa đêm tối để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thân thể các nạn nhân thiệt mạng nhằm truy tìm từng manh mối liên quan. Khám nghiệm. Bốn người bị tước đoạt mạng sống là bốn người trong cùng một gia đình, gồm anh Lô Văn Thọ sinh năm 1987, bà Viêng Thị Trương sinh năm 1952 là mẹ anh Thọ, chị Lê Thị Yến sinh năm 1989 là vợ anh Thọ và cháu Lô Việt Trung sinh tháng 8 2014 là con anh Thọ. Gia đình anh Lô Văn Thọ là một trong những hộ nghèo nhất bản. Anh Thọ thì sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai ở trong bản. Một nguồn tin cho biết vợ chồng anh Thọ sống với nhau nhưng chưa đăng ký kết hôn. Người duy nhất trong gia đình của anh Thọ sống sót là ông Lô Văn Bình, 65 tuổi, cha của anh Thọ, do ông Bình ở lại bản không vào lán trại. Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân ban đầu cho thấy anh Lê Văn Thọ qua đời trong tình trạng bị hai vết chém trên người. Bà Dương qua đời ở vị trí sát bờ suối với vết thương ở bụng. Chị Yến và con trai qua đời ở khu vực dưới suối với các vết thương chí mạng ở cổ như các nạn nhân khác. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân, Công an tỉnh Nghệ An đã bước đầu khẳng định rằng đây là một vụ án tước đoạt mạng sống người khác đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này ra tay rất tàn độc, quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng. Tổng cộng có 19 vết thương chí mạng ở vùng cổ, lưng, làm đứt thành khí quản, thực quản. Bên cạnh đó, không phát hiện ra hung khí tại hiện trường và các manh mối để lại cũng rất ít. Bà con. Tam Hợp vốn là một xã nghèo của huyện Tương Dương. Toàn xã khi ấy có 468 hộ với trên 2.100 nhân khẩu. Riêng bản Phòng có 149 hộ với khoảng 625 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày Pọng. Bà con nơi đây sống hiền lành, luôn đùm bọc yêu thương nhau. Từ ngày xảy ra vụ thảm sát, trong khi chưa tìm ra được hung thủ sát hại cả gia đình anh Thọ, thì bà con bản Phòng ai nấy cũng đều rất lo sợ phải lên dãy, nên là bỏ lán trại không dám đến nữa, khiến cho tình hình sản xuất và đời sống có nhiều biến động. Bà con dân bản hoang mang lo lắng vì đây là nơi giáp gần biên giới, lại chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Nhiều người đã nghĩ đối tượng gây án là người ở nơi khác đến hoặc là dân phỉ. Cũng vì vậy mà ban chuyên án được bố trí đóng quân ở một nhà dân tại bản Phòng để thuận tiện cho việc điều tra, truy tìm kẻ gây án, trả lại sự bình yên cho bản làng. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn đầu đoàn công tác phối hợp tham gia phá án của Cục C45 Bộ Công an, Công an Nghệ An, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An. Lực lượng đồn biên phòng Tam Hợp đã vượt núi sâu hiểm trở vào hiện trường vụ thảm án để chỉ đạo lực lượng tham gia phá án và động viên an ủi người dân địa phương ổn định cuộc sống sinh hoạt. Với sự động viên của lực lượng công an, biên phòng, chính quyền địa phương, người dân tại các thôn bản trên địa bàn xảy ra vụ thảm án đã phần nào yên tâm quay trở lại lao động sản xuất. Bên cạnh đó, để động viên hỗ trợ cho bà con thì một số cơ quan ban ngành ở tỉnh Nghệ An cũng có phương án hỗ trợ về mặt vật chất, động viên tinh thần cho bà con vùng sâu vùng xa ở khu vực xảy ra thảm án, khuyến khích người dân địa phương tham gia tố giác tội phạm để cùng với ban chuyên án sớm điều tra làm rõ vụ án. Khó khăn. Để lần tìm ra dấu vết phá giải vụ án này, có rất nhiều khó khăn mà các cán bộ chiến sĩ phải đối mặt. Bởi do tính chất vụ án mạng phức tạp, địa bàn xảy ra lại là nơi biên giới giáp danh với Lào, rừng núi hiểm trở. Bên cạnh đó, các yếu tố thời tiết như mưa, nắng đã làm ảnh hưởng tới các dấu vết liên quan đến vụ án. Do đó mà công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ cũng chưa có được nhiều kết quả. Gần 2 tuần trôi qua, lực lượng đánh án tinh nhuệ nhất của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bám trụ ở khu vực rừng già Tương Dương để làm nhiệm vụ phá án. Nơi xảy ra vụ trọng án toàn đồi núi, rừng sâu, khe suối, thông tin liên lạc bằng điện thoại thì thường xuyên bị gián đoạn. Vào đánh án ở cái khu vực rừng núi heo hút này, các trinh sát nếu như muốn báo cáo tình hình với trung tâm bản Phòng hoặc chỉ huy, nếu ở bản Phòng muốn chỉ đạo thì chỉ có cách là chạy bộ, hoặc là họ chạy lên đỉnh núi, giơ máy điện thoại để có lúc may mắn sóng điện thoại sẽ bắt được gọi về. Các nhu yếu phẩm phục vụ đời sống sinh hoạt cho các anh hàng ngày cũng hết sức thiếu thốn. Song các cán bộ chiến sĩ công an tham gia đánh án cũng đã phải gồng mình khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Những ngày lội suối, leo đồi của lực lượng điều tra cực kỳ gian khổ. Mưa rừng, vắt nhiều vô kể, chúng nhảy tành tách bám vào chân của các trinh sát điều tra viên, rồi thi nhau mà hút máu, rồi ruồi vàng bầu kín. Sau cơn mưa, trời lại trở nắng gay gắt, Có lúc không chịu nổi cái nắng nóng, các anh đã phải nhảy xuống suối tắm cho dịu đi cơn nóng và những vết sưng tấy do ruồi vàng đốt. Ròng rã những ngày tháng băng rừng lội suối, các trinh sát phải mang theo lương khô, mì tôm và nước uống từ trước vào từng rẫy của các hộ dân để xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ án. Từng khe suối, hốc đá, lùm cây, bản làng xa xôi, cái xứ miền Tây đất Nghệ đều được lần tìm, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Đích thân Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến cùng với tổ công tác của mình đã phối hợp với Công an Nghệ An lội bộ vào hiện trường vụ án, nghiên cứu tỉ mỉ hiện trường cũng như thu thập các lời khai nhân chứng, phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Tuy nhiên, do địa bàn ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống, mà trình độ dân trí, nhận thức về pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa nơi đây còn hạn chế, nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp thông tin. Vận động. Việc đến hiện trường đã khó, thì việc tìm ra nhân chứng, người liên quan còn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi sau khi vụ án xảy ra, những người dân xung quanh sợ còn ma nó ám nên đã bỏ đi ở tập trung, tránh càng xa hiện trường thì càng tốt. Và như vậy, muốn tìm được họ thì nơi gần nhất cũng phải đi mất tới 20 phút. Bản Phòng là một bản nằm biệt lập trong rừng, lại do đời sống còn khó khăn nên người dân sống khá là cách biệt so với bên ngoài. Giữa họ lại có hôn nhân cận huyết thống nên hầu như mọi người đều có mối quan hệ họ hàng với nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, người dân Bản Phòng cũng rất hiền lành chân chất, nên ít ai nghĩ ra rằng giữa họ lại có một kẻ thủ ác đội lốt người như vậy. Khi cơ quan điều tra tiếp xúc thì hầu hết là họ im lặng, không tố giác bất cứ ai cả. Nhân chứng khi này chỉ toàn là bò, gà, cây cối và nương lán. Khái niệm thời gian đối với người dân Bản Phòng cũng rất mơ hồ và cũng vô tình trở thành một trở ngại cho cơ quan điều tra. Thường ngày, người dân nơi đây đo thời gian bằng mặt trời lên xuống, ước lượng bằng những bộ phim trên truyền hình. Nhiều khi đến hỏi nhân chứng đi đâu, người nhà nói họ ra ngoài một tí. Nhưng cái một tí này đôi khi cũng khiến cho lực lượng phải chờ đến nửa ngày mới thấy họ quay về. Nhận định. Công an tỉnh Nghệ An cùng với Cục Cảnh sát Hình sự đã tiến hành nghiên cứu hiện trường, rà soát tất cả 149 hộ dân với danh sách lên tới vài trăm thanh niên trong bản để tìm ra các manh mối của vụ án. Các giả thuyết điều tra được xây dựng, mỗi tổ công tác đều xây dựng tới vài giả thuyết. Trong đó, các giả thuyết như tước đoạt mạng sống, cướp của bị loại trừ vì gia đình của nạn nhân rất nghèo, nơi bị sát hại chỉ là cái lán với một ít gạo nấu ăn, không có gì đáng giá. Về giả thuyết bịt khẩu do nghi ngờ nạn nhân biết được bí mật làm ăn của hung thủ cũng được đặt ra. Tuy nhiên, nếu xác định mối làm ăn ở vùng rừng núi này thì tàn sát độc ác đến vậy chỉ có khả năng xảy ra đối với tội phạm chất cấm trong đường dây buôn bán của chúng. Xong, Bản Phòng thì lại không có vấn nạn này, cũng không có người tham gia mua bán chất cấm. Đặc biệt hơn, khu vực lán của nạn nhân bị sát hại cũng không có dấu hiệu hoạt động của loại tội phạm này. Do đó, giả thuyết bị loại trừ. Từ đây, ban chuyên án đưa ra nhận định. Rất có thể đối tượng gây án là do mâu thuẫn bộc phát và phải là người trong bản. Bởi nếu như người lạ lạc vào đây mà không có ai dẫn đường thì chỉ có nước đi lạc, chứ đừng nói là gây án. Rà soát quan hệ cá nhân của từng người trong gia đình, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến quan hệ của chị Lê Thị Yến là vợ của anh Thọ. Chị Yến vốn là một người phụ nữ có nhan sắc, nên dù đã có gia đình, con cái thì vẫn có không ít trai tráng trong bản để mắt tới chị. Xác minh sâu thêm, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được những quan hệ nghi vấn liên quan đến chị Yến, và cũng rất có thể đây chính là chìa khóa tháo gỡ nút thắt vụ án để cơ quan điều tra tập trung điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã dựng lên một số đối tượng nghi vấn có khả năng liên quan đến vụ án. Manh mối bất ngờ. Trong quá trình vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và thu thập thông tin từ bà con dân bản, vào ngày 4 tháng 7 2015, ban chuyên án bất ngờ nhận được thông tin rằng có 3 em nhỏ, độ tuổi trong khoảng từ 10 đến 12 có đi qua đi lại khu vực hiện trường vào trưa ngày 2 tháng 7, 2015. Cụ thể, lúc đầu, khi các em từ rẫy để đi xem phim trưa thì chỉ thấy có anh Thọ ở trên lán một mình. Khi các em xem xong phim truyền hình buổi trưa, quay trở lại, đi ngang qua hiện trường, thì lúc đó thấy trên lán của anh Thọ có cả vợ chồng anh Thọ, bà Trương. Cũng vào lúc này, các em có nhìn thấy một người thanh niên sống cùng bản tên là Vi Văn Hai, thường gọi là Mằn, đi vào khu vực lán trại của gia đình anh Thọ. Tuy nhiên, do hiện trường vụ án khá phức tạp, mà Vi Văn Hai lại không phải là người có tiền án tiền sự, đây lại là đối tượng có quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân, nên việc thu thập các bằng chứng ban đầu gặp phải rất nhiều khó khăn. Điều đáng chú ý là sau khi vụ thảm sát cả gia đình anh Thọ xảy ra và được phát hiện, thì Vi Văn Hai không có biểu hiện tâm lý bất thường mà vẫn ở lại bản. Ngày đưa tang các nạn nhân, Hai vẫn có mặt dự đám tang, sau đó thì mới lên rẫy ở. Điều này rất khó để khẳng định Hai là người gây án. Kết hợp với các thông tin tài liệu đã có, ban chuyên án nhận định đối tượng gây án khoảng sau khi các em nhỏ đi qua hiện trường vào lúc xem phim về, tức là khoảng 13h30 ngày 2 tháng 7. Cho dù đến lúc này vẫn chưa có bằng chứng thép chống lại Vi Văn Hai, nhưng Hai vẫn được đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Liệu rằng Vi Văn Hai có thực sự là hung thủ, kẻ đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng rúng động cả núi rừng? Kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng ra sao? Bản án thích đáng nào dành cho hắn? Đó sẽ phần 2 tại Độc Thám TV. Vi Văn Hai. Khi kết hợp thêm với các vật chứng đã thu thập qua công tác khám nghiệm hiện trường, ban chuyên án vẫn tập trung nghi vấn tối đa vào Vi Văn Hai và cắt cử người theo dõi hành tung của nghi can này. Đối tượng Vi Văn Hai thuộc diện hiểu biết của bản phòng, và cũng giống như nhiều đứa trẻ sinh ra ở vùng núi nghèo khó này, khi chỉ mới học hết lớp 5 thì Hai nghỉ học ở nhà phụ giúp công việc gia đình, đi rẫy cùng với cha mẹ. Cách đây 2 năm, khi vừa mới tròn 18 tuổi, anh ta kết hôn với cô sơn nữ cùng bản có tên là Vi Thị Ngờ, sinh năm 1994. Gia đình Hai là một gia đình sống thuần nông, không có mâu thuẫn hay điều tiếng gì với xóm làng. Trong cuộc sống thường ngày, Vi Văn Hai được mọi người nhận xét là hiền lành, ít nói và khá trầm tính, chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với bất kỳ ai. Hai có quan hệ họ hàng với gia đình nạn nhân. Bố Hai là ông Vi Văn Tiệp, làm bố mối của anh Thọ, tức là người mai mối lấy vợ cho anh Thọ lấy chị Yến. Theo cách gọi của dân tộc Tài Pọng thì anh Lô Văn Thọ phải gọi Hai là chú. Còn bà Trương, mẹ anh Thọ, lại là dì ruột của vợ Hai. Nhà Hai chỉ cách nhà anh Thọ khoảng 20 phút đi bộ. Ngày 2 tháng 7, 2015, nhà Hai có tổ chức liên hoan, mời những người xung quanh đến ăn cơm để cảm ơn vì đã giúp cho gia chủ dựng nhà. Buổi trưa, khi đang đánh bài, Hai lại bỏ đi đâu đó khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mới quay lại. Khi quay lại có mang về một số quả chanh cho những người đang có mặt cùng ăn. Ngày 3 tháng 7, 2015, sau đám tang của các nạn nhân, Vi Văn Hai có rời bản lên rẫy. Trong khi đó thì bà con dân làng trong bản lại sợ việc lên rẫy về ở tập trung, càng tránh xa khu vực hiện trường vụ án thì càng tốt. Chỉ đạo. Ngày 18 tháng 7, 2015, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nghe và cho ý kiến công tác điều tra vụ án. Cùng dự có Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng và các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ. Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo với đồng chí Bộ trưởng về tiến độ điều tra vụ án và xin ý kiến về các công tác tiếp theo. Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát và Công an tỉnh Nghệ An cần tập trung lực lượng, phương tiện, nghiên cứu kỹ hiện trường, thu thập chứng cứ, dấu vết, đánh giá đối tượng để nhanh chóng điều tra, làm rõ bắt giữ thủ phạm, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần ổn định tình hình, làm tốt công tác tư tưởng để cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, vận động nhân dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm. Công an tỉnh Nghệ An cần tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình nạn nhân để họ có được điều kiện vượt qua khó khăn, mất mát. Bộ Công an sẽ tiếp tục tăng cường các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm và các đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ vào hỗ trợ Công an tỉnh Nghệ An điều tra vụ án. Khẳng định, cho dù khó khăn, vất vả đến đâu, lực lượng Công an sẽ bằng mọi cách sớm tìm ra kẻ thủ ác, góp phần ổn định tình hình chính trị ở địa phương, răn đe, phòng ngừa tội phạm. Từ đây, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát huy động thêm lực lượng tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tung nhiều lực lượng truy xét. Một bữa ăn sáng. Tối ngày 18 tháng 7 năm 2015, Ban chuyên án tổ chức liên hoan với cán bộ, chiến sĩ của đồn biên phòng 551 để hôm sau quay lại hiện trường cắm chốt, rà soát lại lần nữa và triệu tập các đối tượng tình nghi. Đêm hôm đó, trời mưa to. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến và Đại tá Phạm Văn Tám phải ngủ lại ở đồn biên phòng. Bên chén trà xanh, các anh đã trao đổi và được các đồng chí ở đồn biên phòng báo cáo lại một số tình tiết liên quan đến các đối tượng nghi vấn mà họ đã thu thập được. 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2015, khi trời vẫn còn tờ mờ, tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự đã cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương, đồn biên phòng 551 và Công an xã lên đường leo núi vượt suối vào hiện trường vụ án. Khi đến khu vực hiện trường tại lán nhà anh Thọ, cả đoàn ngồi nghỉ lại để ăn tạm mì tôm lóc dạ. Họ mượn tạm một vài cái song còn lại trong lều nhà anh Thọ, mục lấy nước suối, vơ củi nhóm lửa đun. Nước sôi, mọi người mới đổ luôn vào các bát mì tôm sẵn để ăn. Khi này, đồng chí công an viên tên Chùa đứng lên hái mấy quả chanh trên cây ngay gần lán nhà anh Thọ. Ngồi ngắm cây chanh xài chịu quả, thì thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến có hỏi đồng chí Chùa rằng: "Ở đây có nhiều cây chanh như thế này không đồng chí?" Đồng chí công an xã mới nhẩm tính rồi cho biết: "Chỉ có 2 cây ở rẫy tàng chớ bên ngoài và cây duy nhất ở nhà anh Thọ là có quả. Còn mấy cây chanh ở rẫy giọt dẹt bên trong thì tuyệt nhiên lại không có quả nào." Liên tưởng. Khi vào tìm gặp một số đối tượng nghi vấn ở rẫy giọt dẹt bên trong, trong đó có Vi Văn Hai. Nghe đến thông tin trưa ngày 2 tháng 7, đối tượng Hai sau khi bỏ đi khoảng 1 tiếng đồng hồ có mang về một số quả chanh đưa cho mọi người ăn, thì trong suy nghĩ của thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến đã liên tưởng rất nhanh đến cây chanh tại nhà anh Thọ. Thiếu tướng Tiến, một người có nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi cung các đối tượng gây án nghiêm trọng, đã có lời hỏi Hai: "Hôm trước anh đi hái chanh ở đâu?" "Cháu hái trong rẫy này." "Chanh ở đây làm gì có quả? Anh hái ở nhà anh Thọ đúng không?" Bị bất ngờ, tên Hai đành thừa nhận đã đến hái chanh ở nhà anh Thọ vào trưa ngày 2 tháng 7. Nhận định đây chính là đối tượng gây án, đoàn công tác đã khôn khéo mời tất cả đàn ông trong rẫy giọt dẹt ra trung tâm Bản Phòng để làm việc với tiền bồi dưỡng là 120.000 đồng trên người. Có 6 người tất cả, trong đó có cả Vi Văn Hai. Cho dù Hai lúc này đã hơi lo lắng, nhưng hắn nghĩ rằng mình chỉ thừa nhận việc hái chanh thôi, sẽ không ai biết về những việc làm khác của hắn. Hai đi cùng với đoàn công tác ra tới bản phòng làm việc. Khi đến bản phòng, lập tức đối tượng Hai được tách ra, đưa lên xe ô tô riêng của thiếu tướng Tiến, di chuyển về công an huyện Tương Dương. Hạ gục. Ngày hôm đó, đường ra Tương Dương rất lầy, cứ đi được một quãng là bánh xe ô tô lại xoay tít. Nguy hiểm nhất là khi đi đến đoạn sát bờ vực, chiếc xe bị vướng lầy, đột nhiên bị xoay ngang, trơn trượt xuống và chỉ còn cách mép vực có chút xíu. Rất may, với tay nghề khéo léo và thành thục của đồng chí lái xe, chỉ một lúc sau, chiếc xe đã trở lại đường đi bình thường. Trên xe khi ấy, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến vẫn kiên trì và khẩn trương khai thác nóng đối tượng. Lúc đầu, đối tượng Hai tỏ vẻ lì lợm, cho dù là Hai biết tiếng Kinh nhưng vẫn cố tình trả lời bằng tiếng dân tộc của hắn. Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hai không thể thoát được lưới trời đã giăng ra dành riêng cho hắn. Thiếu tướng Tiến tấn công đối tượng: "Sao hôm trước anh đi hái chanh về lại ướt hết quần áo thế?" "Nóng quá cháu xuống suối tắm." "Sao tắm mà lại mặc cả quần áo?" "Cháu ngượng." "Ngượng cả núi rừng à?" Thế rồi thiếu tướng Ngô Sĩ Tiến bật cười. Tiếng cười của thiếu tướng đã làm cho tên Hai phải toát mồ hôi hột. Hai đầu gối hắn bắt đầu run lên bần bật. Sau đó, thiếu tướng Tiến đã phân tích cho đối tượng về những mâu thuẫn trong lời khai cũng như sự xuất hiện của hắn tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án. Khi này, mồ hôi trên trán Vi Văn Hai nhỏ thành từng giọt, mặt hắn tái mét đi và bắt đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau 17 ngày đêm băng rừng, lội suối, bám rừng, bám bản, với sự vào cuộc của gần 100 cán bộ chiến sĩ, điều tra viên giàu kinh nghiệm của Bộ Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Tương Dương, Công an xã Tam Hợp và Bộ đội Biên phòng Tam Hợp, lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ và bắt giữ Vi Văn Hải. 18 giờ 30 phút ngày 19 tháng 7 2015, sau khi củng cố chứng cứ, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ án thảm sát. Gian dối. Khi đến Công an huyện Tương Dương, đối tượng Hai được bàn giao lại cho các điều tra viên để lấy lời khai. Lập tức, Hai được đưa vào phòng hỏi cung để tiếp tục lấy những bài khai tiếp theo. Và Hai thừa nhận chỉ có một mình gây án, không có ai giúp sức. Theo lời khai lúc đầu của Vi Văn Hai, hung khí gây án là một con dao hắn đem vứt ở khu vực ngã ba gần hiện trường vụ án, và chiếc áo dính dấu vết cũng được hắn đốt phi tang ở gần đó. Vừa vào đến khu vực hiện trường, tổ công tác đã chia các mũi vạch từng ngọn cây, lội từng đoạn suối để truy tìm tang vật vụ án. Thế nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng lại không thể tìm được hung khí gây án như lời Hai đã khai báo. Lúc này, câu hỏi đặt ra cần lời giải đáp, đó là hung khí gây án đã bị ai đó lấy mất đi hay là do Vi Văn Hai khai báo sai lệch. Thông tin nhanh chóng được báo về cho tổ công tác khi đó đang lấy lời khai của đối tượng Vi Văn Hai tại nhà tạm giữ Công an huyện Tương Dương. Và các điều tra viên đã củng cố lại lời khai của đối tượng về hung khí. Trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên thì cho đến lúc này, Hai đã thừa nhận là không phải hắn đem vứt hung khí ở bụi cây gần ngã ba hiện trường như lời khai lúc ban đầu nữa, mà sự thật là hắn đã mang hung khí gây án về cất giấu tại chính nhà mình. Ngay tức khắc, tổ công tác đã tới nhà đối tượng Vi Văn Hai. Tới 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 7 2015, tổ công tác đã thu được hung khí gây án tại nhà của Hai. Buổi trưa định mệnh. Khu vực C5 Kèn Tạ, cách trung tâm bản Phòng, xã Tam Hợp, chừng hơn 1 giờ đồng hồ đi bộ bằng đường rừng và là nơi có 5 gia đình làm lán trại để ở và làm rẫy, trong đó có gia đình anh Thọ. Trưa ngày 2 tháng 7 2015, tại lán của gia đình ông Vi Văn Tiệp ở khu vực C5 Giọt Dẹt, có tổ chức làm cơm mời cảm ơn một số người đã kéo gỗ giúp cho gia đình ông trước đó. Sau khi ăn cơm xong, Vi Văn Hai cầm theo một con dao đi từ C5 Giọt Dẹt đến C5 Kèn Tạ hái chanh ăn. Khi đến vườn nhà ông Vi Văn Đoàn gần lán nhà anh Thọ, có một cây chanh có nhiều quả. Vi Văn Hai tiến đến cây chanh hái và bỏ chanh đầy vào túi quần sau. Sau đó thì Hai vào lán của anh Thọ xin lấy một túi muối, cắt hai quả chanh chấm ăn. Khi này chị Yến mới nói với Hai, cho chị ăn với một quả. Anh Thọ thấy vậy thì mới mắng vợ, rồi bảo Hai với thái độ bực dọc, vẻ nghi ngờ với mối quan hệ của Hai với vợ mình rằng, chú ra đây chơi vợ anh à? Hai mới đáp lại, em mô có được chơi. Sau câu cự cãi phủ nhận của Hai về chuyện tình cảm này, anh Thọ liền xông vào đấm vào mặt của Hai nhưng bị hụt. Thế rồi thấy con dao của anh Thọ nằm ở sàn lán, Hai mới cầm dao lên đuổi theo vung ra nhiều nhát khiến cho anh Thọ gục ngay tại chỗ. Lúc này chị Yến điệu con bỏ chạy về hướng khe Kèn Tạ thì cũng liền bị Hai đuổi theo ra tay. Trong lúc trên đường truy đuổi chị Yến thì bà Trương đang tắm ở suối nên sợ bị phát giác, Hai đã liền ra tay với bà trước rồi lại tiếp tục đuổi theo hạ sát cả hai mẹ con chị Yến khi chị Yến đang vướng ở bờ rào. Đuổi được, hắn giơ hung khí lên rồi lạnh lùng mà xuống tay với chị Yến. Cháu Trung lúc này được mẹ điệu trên lưng. Khi chị Yến gục xuống, thì Hai nghĩ rằng cháu bé cũng sẽ qua đời vì ngạt nước, nên hắn đã đang tâm ra tay luôn với cháu Trung. Sát hại xong cả bốn người trong gia đình anh Thọ, Hai châm lửa đốt lán anh Thọ nhưng lại bất thành. Sau đó, hắn ta ung dung cầm túi chanh rời khỏi hiện trường, đem cất giấu hung khí gây án, rồi cứ thế trở về lán của gia đình, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thưởng nóng. Hay tin chính Vi Văn Hai là kẻ thủ ác, một con dã thú độ lốt người đã gây ra vụ thảm án kinh hoàng, rúng động cả trời đất như thế. Cả bản phòng vắng vẻ, im lìm một cách lạ thường so với nhịp sống trước đó. Vẻ mặt ai cũng tỏ rõ sự băng hoang. Căn nhà của Vi Văn Hai sập sệ, đóng cửa im im. Được biết, sau khi Hai bị bắt giữ, vợ của Hai đã bồng theo con nhỏ mới chỉ được 6 tháng tuổi vào rẫy để tránh đi cái sự dị nghị của mọi người. Chính quyền và cả người dân địa phương cũng đã chung tay động viên người thân của Vi Văn Hai trở lại cuộc sống bình thường. Ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ án bắt gọn hung thủ, tối ngày 19 tháng 7 2015, đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen cho công an các đơn vị địa phương tham gia phá án, bao gồm Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An mà trực tiếp là Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Tương Dương và một số đơn vị khác tham gia phối hợp. Bộ trưởng khẳng định đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm truy bắt tội phạm đến cùng. Chiến công này có ý nghĩa thiết thực chào mừng ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân 20 tháng 7 và 70 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8. Ngày 20 tháng 7 2015, ngay sau khi nhận được tin các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ trọng án xảy ra tại xã Tam Hợp, ông Hồ Đức Phước, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã có thư khen cán bộ chiến sĩ công an Nghệ An về tinh thần tận tâm, tận lực, mưu trí, sáng tạo trong đấu tranh chống tội phạm. Ngoài quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng cho các lực lượng phá án, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo huyện Tương Dương, xã Tam Hợp hỗ trợ nguồn kinh phí xã hội hóa để giúp đỡ làm nhà cho hai gia đình người thân của nạn nhân là ông Lô Văn Bình, bố của anh Thọ, và gia đình bố mẹ của nạn nhân Lê Thị Yến là vợ anh Thọ, mỗi gia đình 50 triệu đồng. Chiều ngày 22 tháng 7, 2015, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì buổi họp báo thông tin về vụ án. Đại tá Cầu cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với bị can Vi Văn Hai. Về việc dư luận cho rằng đối tượng Vi Văn Hai và vợ anh Thọ là chị Yến từng có quan hệ tình cảm thì Đại tá Cầu thông tin. Việc này không nằm trong phạm vi thu thập của cơ quan điều tra cũng như pháp luật không bắt buộc thu thập. Kết quả điều tra xác định được nguyên nhân dẫn tới việc nghi can thảm sát cả gia đình anh Thọ là do mâu thuẫn bộc phát giữa Hai và anh Thọ. Hơn nữa, các nạn nhân cũng đã qua đời nên cơ quan điều tra không xoáy vào vấn đề này. Tòa tuyên án. Ngày 27 tháng 8 2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thực nghiệm điều tra vụ án. Sáng ngày 30 tháng 9 2015, Tòa nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Hai. Từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 9, hàng ngàn người dân đã có mặt tại nhà văn hóa huyện Tương Dương để theo dõi phiên tòa xét xử lưu động vụ án. Bên trong hội trường là chật kín những người theo dõi phiên xét xử. Nhiều người do không đến kịp đã phải theo dõi phiên tòa từ phía bên ngoài qua loa. Ngồi thẫn thờ sau hàng ghế người làm chứng, ông Vi Văn Tiệp tâm sự. Cho dù bị cáo Hai đã nhận với tòa sẽ bồi thường cho gia đình bị hại, nhưng gia đình ông biết lấy gì để bồi thường đây khi mà nhà nghèo, chỉ sống bằng cái nghề làm rẫy trồng lúa. Bị cáo Vi Văn Hai bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố về tội theo điểm A, C, N, khoản 1, điều 93 Bộ Luật Hình sự. Tới 10 giờ 25 phút cùng ngày, chủ tọa phiên tòa Trần Ngọc Sơn nhận định bị cáo phạm tội đến cùng với nhiều người. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, hành động quyết liệt, mau lẹ trong một thời gian ngắn. Hành vi mang tính côn đồ, mất hết nhân tính nên cần phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội. Hội đồng xét xử tuyên tử hình bị cáo Vi Văn Hai.